Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 251, chấp trưởng ngoại cần bộ. Đây là Louis lần thứ hai nhìn thấy Gorose, lên một lần vẫn là ban đầu, lại lần nữa thế giới trở về thời điểm. Thời gian trôi qua nhiều năm, Gorose xem ra cũng già yếu không ít, dù sao đều là nhân loại. Thế giới mạnh nhất dâu trắng đều sẽ già yếu. Năm cái chính khách đương nhiên cũng là đạo lý này. Năm cái tráng niên nam tử hoặc ngồi hoặc đứng phân bố tại rộng lớn trong phòng. Tầm mắt tập trung tại Louis trên thân. Trong phòng còn có người thứ sáu. Trường bào màu trắng tăng thêm mặt nạ. Là Zero, gia hỏa này cũng tại. Louis cũng không ngoài ý muốn. Hiện tại tình trạng đại khái chính là liên quan tới phát sinh ở nước Wano sự tình. Như vậy CP không tối cao trưởng quan khẳng định là không thiếu được. Gorose đại nhân, Louis hơi cúi đầu, còn có Zero đại nhân. Phía sau Siro, Dylan đồng dạng hành lễ, trong lòng có chút lo lắng bất an. Bọn hắn đều rất rõ ràng Louis tại nước Wano đến cùng làm sự tình gì. Trực tiếp tiêu diệt ngoại cần bộ bộ trưởng Ikaruga. Cái này nam nhân thế nhưng là Zero phụ tá đắc lực. Tại Zero phải gánh vác gánh chịu bảo vệ Mariezoa trách nhiệm thời điểm. Phụ trách toàn bộ CP không công việc bên ngoài sự vật Ikaruga không hề nghi ngờ chính là cái này không. Lô tổ chức đặc công nhân vật số 1 là Zero nhất là dựa vào nhân vật, nhưng là Louis trực tiếp xử lý hắn. Thật không có vấn đề sao? Rốt cuộc trở về, Louis nói chuyện chính là có một mặt râu quai nón Gorose, ngữ khí yên lặng nghe không ra có gì vui giận bộ dáng. Người tại nước Wano làm sự tình thật đúng là để chúng ta nghẹn họng nhìn chân chối a. Nghe được Gorose nói như vậy, sau lưng Siro cùng Dylan trong nháy mắt tâm siết chặt. Đây là muốn tính sổ sao? Chỗ đó chỉ là một điểm nhỏ bé cống hiến mà thôi. Louis nhẹ nhàng lắc đầu. Không tính là cái gì. À, đây cũng không phải là cái gì nhỏ bé cống hiến à. Trong ngực ôm kiếm Gorose cười nói. Mặc dù không có trực tiếp cầm xuống nước Wano, nhưng là cùng băng hải tặc bách thú dựng vào tuyến. Chính phủ có thể có được trước nay chưa từng có hải lâu thạch bổ sung. Dạng này công tích chúng ta cũng không thể làm như không thấy. Đây là ta phải làm. Louis nói khẽ. Là một tên hợp cách đặc công. Tại mọi thời khắc từ tổ chức tham chính phủ góc độ cân nhắc là chuyện đương nhiên. Coi như không. Tệ giác ngộ. Dâu dài Gorose gật đầu nói. Nhưng là Louis. Vấn đề ở chỗ. Sớm một bước tiến về nước Wano ngươi. Vì cái gì không có đem nước Wano tình huống bẩm báo thượng cấp. Nói cho cùng Ikaruga dẫn đầu CP không đội ngũ sở dĩ sẽ bị bách thú phát giác. Sẽ bị đánh tan. Cũng là bởi vì đối với nước Wano trước mắt tình trạng không hiểu rõ đi. Đầu chọc Gorose ngữ khí. Không hề hiếu hào. Cao mày nói. Louis. Ta có thể hiểu thành ngươi vì trả thù Ikaruga cho nên có thể giấu giếm tin tức dẫn đến CP không tổn thất. Cực lớn sao? Vậy liền coi là hỏi trách mắng. Quyết sự tình mặc dù trước đó không rõ ràng, nhưng là tại nước Wano tổn thất cực lớn. Hai vị bộ trưởng chạy thoát đằng sau bọn hắn khẳng định cũng đã hiểu rõ. Cho nên Louis cũng không tính ngoài ý muốn. Làm sao lại như vậy? Mặc dù ta cùng Ikaruga trước đó hoàn toàn chính xác có thù hận, nhưng là cũng không đại biểu ta sẽ bởi vì tư nhân ân oán liền đi tổn hại tổ chức lợi ích. Ta rất rõ ràng một việc chính là, chỉ có CP cường đại, ta mới có thể an toàn hơn. Một khi tiết lộ thân phận, chỉ có tổ chức tài năng đủ bảo hộ ta. Louis nói như vậy, ta có thể liên hệ thượng cấp chỉ có Ikaruga. Nhưng là thật đáng tiếc, tại nước Wano trước đó, Ikaruga đã rất lâu không từng liên lạc quá ta. Hắn thành kiến đối với ta cũng rất sâu a, làm ta nếm thử liên lạc hắn thời điểm, cũng đã liên lạc không được. Ikaruga đều đã chết rồi. Đương nhiên không có chứng cứ rồi. Dù sao CP ngoại trừ trực thuộc mình thượng cấp bên ngoài đều là một tuyến liên lạc. Càng thượng cấp hơn mà nói tỉ như chỉ có Zero có thể liên lạc Louis. Louis không cách nào liên lạc Zero. Louis có thể liên lạc chỉ có Ikaruga. Chết cũng đã chết rồi. Muốn hỏi đi địa ngục vấn an. Ta lúc đầu coi là Baru sẽ đem tin tức nói cho Ikaruga. Kết quả không có sao. Vẫn là nói dù cho biết cũng không có lựa chọn thông báo. Louis nhếch miệng cười lạnh nói. Là bởi vì sợ hãi thượng cấp biết nước Wano chân thực tình huống đằng sau lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ. Đem bọn hắn triệu hồi đi sau đó mất đi giải quyết ta cơ hội sao? Ikaruga nghĩ giải quyết hết ngươi. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tiêu diệt hắn? Tóc vàng Gorose chất vấn. Louis, ngươi chứng minh như thế nào không phải ngươi bởi vì ân oán cá nhân cho nên bại lộ Ikaruga vị trí của bọn hắn dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Sau đó ngươi tải có thể phóng thích comic bọn hắn. Thật sự là rất đơn giản. Gorose các hạ, Louis từ khi tiến vào quyền lực trong lúc đó sau liền không chút nào che giấu đối với Ikaruga cừu. Hận, đây là không che giấu được. Không bằng nói biểu hiện ra thái độ như vậy càng tốt hơn. Dù sao tất cả mọi người minh bạch, Gorose chú ý cũng không phải cái này, mà là Louis phải chăng bởi vì chính mình ân oán cá nhân mà bán rẻ CP lợi ích vấn đề. Ta là không thể nào biết Ikaruga xuất lĩnh CP hành tung của tiểu đội. Hắn sẽ không nói cho ta. Cái khác hai vị bộ trưởng ta cũng chưa có tiếp xúc qua. Bên cạnh ta có thể biết bọn hắn hành tung chỉ có Baru. Hắn là Ikaruga đệ đệ. Ikaruga không có thụ ý lời nói hắn cũng sẽ không tiết lộ cho ta. Dù cho ta thông qua thủ đoạn đặc biệt từ chỗ của hắn đạt được tin tức. Hắn tại bị ta tiêu diệt trước đó thế nhưng là cùng Ikaruga cùng một chỗ. Chẳng lẽ sẽ không cảnh kỳ một phen sao? Hợp tình hợp lý logic. Ngoặc kép, tóc vàng Gorose không lời nào để nói. Tốt rồi, đề ra nghi vấn liền đến nơi này đi. Vì một cái kẻ phản bội như vậy tốn công tốn sức không có chút ý nghĩa nào. Cầm đao Gorose nói như. Vậy, Ikaruga đã chết. Là làm kẻ phản bội chết. Làm thất vũ hải Louis tại Cypherpol bên trong có cỡ nào tầm quan trọng tự nhiên không cần nhiều lời. Chớ nói chi là hắn hiện tại đã cùng Kaido cùng nước Wano kéo lên quan hệ. Cùng nước Wano mậu dịch là chính phủ vô luận như thế nào đều không thể không nhìn. Càng mấu chốt của vấn đề là Louis, Kaido, đạt được Kozuki Oden di sản sao? Đây mới là chính phủ chuyện quan tâm nhất. Gozuki nhất tộc là rèn đúc lịch sử chính văn thợ đá nhất tộc. Đồng thời Kozuki Oden vẫn là đến quá Raptor Roger thuyền viên. Hắn để lại đồ vật thật sự là quá mấu chốt. Vạn nhất thật lưu lại thứ gì bị Kaido đạt được lời nói. Vậy coi như thật không ổn. Một cái khác vua hải tặc liền muốn sinh ra như thế. Chính phủ tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy chuyện như vậy. Gozuki di sản, Louis hơi hồi tưởng một cái. Cũng không có, cái gì đều không có đạt được. Mặc dù Oden đã bị Kaido giải quyết hết, nhưng là cái gọi là di sản ta cũng không có nghe nói qua. Kaido tựa hồ cũng rất thất vọng dáng vẻ. Như vậy sao? Cầm đao Gorose cau mày. Bất quá ta tại nước Wano nghe nói một cái truyền thuyết. Có lẽ cùng cái này có quan hệ. Louis nói như vậy. Truyền thuyết. Các Gorose sững sờ. Mặc dù mặt ngoài đến xem Kozuki nhất tộc đều đã bị diệt trừ. Nhưng là cũng có lời đồn đại nói 20 năm sau Kozuki vong linh sẽ một lần nữa trở về báo thù. Louis nói như vậy. Người cũng nói là lời đồn đại. Dâu quay nón Gorose khoát khoát tay, tựa hồ cũng không thèm để ý dáng vẻ. Nhưng là vấn đề ở chỗ, Gorose các hạ, ta thăm dò được, Gozuki Oden thê tử, tên là Gozuki Toki nữ nhân, tựa hồ là năng lực giả. đến từ xa xôi cổ đại năng lực giả. Louis nói như vậy, nghe nói nàng là Toki Toki Nomi năng lực giả, có thể đem người mang đến tương lai. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa Kozuki các Avenger mang theo Odin di sản cùng một chỗ đều bị mang đến tương lai? Cái gì? Gorose đột nhiên giật mình. Đến từ xa xôi cổ đại? Bao xa cổ đại? 800 năm trước sao? Như vậy sao? Hơi bình phục một cái suy nghĩ, cầm đao Gorose bình tĩnh nói. Rất mấu chốt tình báo. Ngươi làm rất tốt, Louis. Hiện tại Ikaruga đã xác nhận tử vong. Ngoại cần bộ đã mất đi lãnh tụ. CP không còn không có từ trước đó tổn thất bên trong khôi phục lại liền lại bị một lần trọng thương. Chúng ta càng nghĩ cũng chỉ tìm tới một cái thích hợp thống soái ngoại cần bộ người. Louis, liền từ ngươi tới lấy thay Ikaruga vị trí. Lên trước, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.